Chiến thần Tu La, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 trong góc. Một người đàn ông bước tới chỗ Giang Nghĩa, nhỏ giọng báo cáo. Báo cáo sếp Giang, vừa rồi tôi theo dõi Lăng Dao, thấy cô ấy không đến ngân hàng chuyển tiền hay đến bệnh viện nào, nhưng đã đi đến quán bar. Hơn nữa tôi còn thấy. Giang Nghĩa nghe xong toàn bộ rồi gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi, đừng để ai biết về chuyện này. Giang Nghĩa yêu cầu những người xung quanh tạm thời rời đi. Anh vẫn đang bí mật quan sát Lăng Dao. Nhìn cô, Giang Nghĩa khẽ lắc đầu. Cô gái ngu ngốc, những lời nói của kẻ gián tết, sao cô lại đi tin? Hai, khi màn đêm buông xuống, Lăng Dao một mình lê bước về nhà. Kiệt sức, cô lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhà. Đóng cửa và bật đèn. Có ba người đàn ông hiện ra trước mặt cô. Một trong số đó là bạn trai cũ của cô, Mạc Thiếu Hồng. Cô không biết hai người còn lại, nhưng nhìn tướng mạo gian ác thì biết không phải người lương thiện gì. Mạc Thiếu Hồng, tôi đã đưa tiền cho anh rồi, sao anh còn đến nhà tôi? Mạc Thiếu Hồng nhún vai. Đừng hiểu lầm, hôm nay không phải tôi muốn đến, mà là hai đại ca Cóc và Jun muốn kết bạn với cô vì thấy cô xinh đẹp. Xin lỗi, tôi không có hứng thú kết bạn gì hết. Làm ơn ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Cóc cười khúc khích, em khá là cứng đầu đấy. Anh thích kiểu này. Gã ta lấy một tấm séc từ trong túi ra rồi đặt nó lên bàn. Đừng lo lắng, sẽ không để cho em thua thiệt. Chỉ cần đêm nay làm cho anh thoải mái, em tùy tiện ra giá. Nếu em đồng ý có thể cho anh bao trọn gói theo tháng cũng được. Kiếm được nhiều hơn khi làm diễn viên đấy chứ. Lăng Dao vừa xấu hổ vừa tức giận khi nghe xong. Trước giờ cô chưa từng thấy đàn ông vô liêm sỉ nào như vậy. Ra ngoài, tôi không thèm tiền hôi thối của các người. Cóc cũng không vui nữa, duỗi tay gõ nhẹ lên bàn trà. Nhìn Lăng Dao lạnh lùng nói. Cho cô tiền. Hàn huyên với cô, nghĩa là anh em chúng tôi coi trọng cô. Đừng không biết tốt xấu. Cô nghĩ cô là ai? Hàng cũ đã bị người ta chơi qua, còn giả vờ là sao nữ thanh cao. Cách chương.